thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. Đại não trống rỗng. Bị người trực tiếp như vậy miệt thì, Ngụy Vũ nhất thời tức đến khí sắc trắng bệch. Xem như Thánh Cực Tông đệ tử ở Bắc Vực, hắn chưa từng bị như vậy khinh thị. Bất quá, cũng may hắn tính cách chưa tính là nóng này, còn có thể miễn cưỡng khắc chế. Ngươi đã nói như vậy kia không trở ngại đến chỉ điểm một, hai. Ngụy Vũ đè xuống lửa giận trong lòng đối Long Đình cái kia tuổi rất trẻ cửu cấp võ vương nói ra. Chỉ điểm ngươi. Bản thiếu gia không có hứng thú, hơn nữa ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ít một cái Bắc Vực tiểu tử cũng xứng để cho ta đồng thủ. Long Đình trẻ tuổi kia cửu cấp võ vương khí sắc càng xem thường. Hắn tên gọi Hàn Thành, xuất thân từ Bắc Vực một cái tôn giả thế gia, hơn nữa còn là rất hạch tâm con em dòng chính. Khởi điểm rất cao, thực lực rất mạnh, đối với Bắc Vực những thứ này vũ vương cảnh, hắn tự nhiên là 1000 cái khinh thường, 10000 cái chướng mắt. Lúc này Thánh Cực Tông rất nhiều hắn nội môn đệ tử, cũng đều là nhìn không được. Cái kia Long Đình tiểu tử, lông còn chưa dài đủ, khẩu khí cũng không nhỏ, mở miệng một tiếng ít Bắc Vực, để cho trong lòng bọn họ rất căm tức cùng không cam lòng. Hừ, nói nhiều như vậy còn chưa phải là không dám ra tay. Cái gì Trung Châu người đến, ta xem thực lực cũng chính là đi như vậy. Không có thực lực không dám đồng thủ nói, cút ngay ra Thánh Cực Tông đi. Thánh Cực Tông rất nhiều nội môn đệ tử, không nhìn được khiêu khích lên. Đối với lần này, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông rất nhiều người, nhưng chỉ là cười lắc đầu. Ếch ngồi đáy giếng a ít Bắc Vực, biết thực lực gì không thực lực. Bất quá, nếu các ngươi nói như vậy, vậy thì tìm người cùng các ngươi vui đùa một chút tốt. Hồ Tú Vĩ, cái này cái gì Thánh Cực Tông đệ tử, liền tất cả đều giao cho ngươi đuổi. Hàn Thành tùy ý nhìn về phía bên cạnh hắn một người, nói ra. Hơn nữa, nhìn hắn hình dạng thật là không có dự định tự mình động thủ ý tứ. Hồ Tú Vĩ nhìn qua, so Hàn Thành còn muốn lớn hơn cái 1-2 tuổi hình dạng, bất quá hắn đối Hàn Thành thái độ cũng là đặc biệt cung kính, đáp một tiếng, liền đi ra đi. Thánh Cực Tông Ngụy Vũ đúng không, muốn động tay nói, cũng nhanh chút đi, không nên lãng phí thời gian. Hồ Tú Vĩ nhìn về phía Ngụy Vũ trong ánh mắt, cũng là tràn ngập vẻ khinh thường. Mà thấy người này đứng ra, Ngụy Vũ đã là tức giận đến xanh mặt, hơn nữa chung quanh còn có chút Thánh Cực Tông bên trong tính cách không được, đã tức đến cắn răng, hận không được tự mình ra tay. Bởi vì, này gia hỏa chỉ là một thất cấp võ vương. Đối mặt Thánh Cực Tông nội môn cửu cấp võ vương khiêu chiến, bọn họ, vậy mà chỉ phái đi ra một người cấp võ vương ứng chiến, đây quả thực là trần truồng khinh thường. Loại tình huống này cùng Sở Thanh Vân mấy ngày hôm trước ở Hàn Tinh Bang cũng không một dạng, lúc đó chỉ có Sở Thanh Vân một cái Thánh Cực Tông đệ tử, sở dĩ chỉ có thể lấy cấp 5 vũ vương cảnh giới đối phó bọn họ thất cấp võ vương. Thế nhưng hiện tại, Long Đình những thứ này vũ vương cảnh trong, thế nhưng có rất nhiều cửu cấp võ vương. Các ngươi, đây là ý gì? Ngụy Vũ trong mắt có chút bốc hỏa, giỏi nhìn đến đâu. Vậy cũng có tức giận thời điểm a. Cái gì có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ các ngươi Bắc Vực những thứ này cửu cấp võ vương còn có tư cách khiêu chiến chúng ta Long Đình cửu cấp võ vương hay sao? Nếu không phải là lần này chúng ta tới đều là thiên vương cảnh, bằng không tùy ý phái ra một cái lục cấp võ vương là có thể đối phó các ngươi. Hồ Tú Vĩ trong lời nói cũng là tràn ngập vẻ khinh thường. Được, đã như vậy, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút Long Đình lợi hại. Ngụy Vũ đã chịu không được. Trung Châu người, Long Đình những người này thật sự là quá kiêu ngạo, căn bản là đem bọn họ những thứ này Thánh Cực Tông đệ tử xem như bất nhập lưu mặt hàng đối đãi. Quản hắn thất cấp võ vương vẫn là cửu cấp võ vương, Ngụy Vũ muốn cho bọn họ minh bạch Thánh Cực Tông đệ tử lợi hại, đánh ngã cái này thất cấp võ vương, dĩ nhiên là có khả năng giáo huấn cái kia cửu cấp võ vương. Hai người chuẩn bị mở chiến, hơn người đều là rất tự giác lui lại cho bọn hắn dọn ra không gian. Là nghênh tiếp Trung Châu người Thánh Cực Tông cố ý tại nội môn trong, dọn dẹp ra đến rất lớn một khu vực, dùng để cho hai cái vũ vương cảnh tỉ thí, cũng là dư giả, khỏi cần lại đi tìm chuyên môn chiến đài. Thiên Tinh Trảm Nguyệt. Ngụy Vũ dẫn đầu xuất thủ thi triển ra võ hồn hư ảnh, trong tay ngân mang lóe lên, ngưng tụ thành một thanh dài đến ba thước khổng lồ chiến đao. Cách không bổ về phía Hồ Tú Vĩ. Từng tầng một nguyên lực chiến đao bổ ra, Diệp Lãng vậy liên tiếp chạm xuống, mỗi một tầng nguyên lực chiến đao đều là so trước nhất tầng phóng đại mấy lần, hơn nữa trong ẩm chứa đao ý, cũng là liên tiếp chồng lên tăng cường. Nguyên lực chiến đao chém tới Hồ Tú Vĩ trước người thì, dĩ nhiên phóng đại đến dài quá 300 mét, mạnh mẽ đao mang càng làm cho người không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Chân chính đao ý, Ngụy Vũ vẫn không có thể nắm giữ. Thế nhưng thông qua cách này Thiên Tinh Trảm Nguyệt từng tầng một đao ý chồng lên, một đao cuối cùng uy lực cũng là không kém chút nào chân chính đao ý. Ngụy Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tự tin như vậy một đao cũng không phải thất cấp võ vương có khả năng chống đỡ được, dù cho Hồ Tú Vĩ hắn lĩnh ngộ được chân chính ý cảnh giới. Như vậy một đao để cho Thánh Cực Tông nhiều nội môn đệ tử cũng là không nhịn được khen ngợi. Có thể chém ra như vậy một đao, Ngụy Vũ thực lực tại nội môn cửu cấp võ vương trong cũng coi là thượng du, đối phó một người cấp võ vương đó là khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mà Long Đình Hồ Tú Vĩ nhưng lại là cười nhạo một tiếng. Đường đường cửu cấp võ vương liền đao ý loại cơ sở này cái gì cũng không có nắm giữ, còn phải dựa vào lấy phức tạp như vậy đao pháp, mới có thể chồng lên ra sánh ngang đao ý công kích, cái này cũng giá trị được khen ngợi. Rác rưởi địa phương chính là sản xuất rác rưởi a. Cũng được, hôm nay ta để các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chân chính thiên vương cảnh thực lực. Thiết giáp ma tê, tê ma thiết giáp. Hồ Tú Vĩ thi triển ra võ hồn. Sau lưng hiện ra một đạo độ cao vượt quá 5 thước, trên thân tản mát ra đen khí thật lớn tê ngưu võ hồn hư ảnh. Võ hồn hư ảnh phía trên, một đạo hắc mang tuôn ra bắn tới Hồ Tú Vĩ trên thân, lập tức ở trên người hắn, ngưng tụ thành một cái bọc toàn thân giáp sắt màu đen. Ngũ giai hồn ký, tê ma thiết giáp. Hồn ký thi triển ra sau, Hồ Tú Vĩ vậy mà, không tránh không né. Trực tiếp vọt mạnh về phía trước, một quyền đánh về phía Ngụy Vũ cuối cùng một đạo nguyên lực chiến đao. Ầm. Nguyên lực chiến đao theo tiếng mà nát, ở Hồ Tú Vĩ quyền xuống, cho nên ngay cả khoảnh khắc cũng không có chống đỡ. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Vũ nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Thất cấp võ vương, vậy mà chỉ dựa vào hồn kỹ, liền một quyền đánh nát hắn đáng tự hào nhất một đao. Mà Hồ Tú Vĩ đang đánh toái nguyên lực chiến đao sau, cũng là không có chút nào ngừng lại, thân hình lói lên, dĩ nhiên là lấy không kém chút nào cửu cấp võ vương tốc độ, lập tức đánh về phía Ngụy Vũ. Thánh Cực Tông rác rưởi, cút đi. Hồ Tú Vĩ cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Ngụy Vũ trước người, đấm ra một quyền, không khí đều bị sinh sinh đánh bạo, mang theo đáng sợ âm bạo thanh trọng trọng đánh vào Ngụy Vũ ngực. Ngụy Vũ cơ hồ không có gì ra dáng phản kháng, một điểm hộ thể nguyên lực trong nháy mắt nát vụn, sau đó ầm một tiếng bị đánh được bay thẳng ra ngoài. Thổ huyết trọng thương ngã xuống đất. Hồ Tú Vĩ trước, vậy mà bộc phát ra hắn trong ấn tượng cửu cấp võ vương tốc độ, trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp, trong nháy mắt thảm bại. Ở đây Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử, mỗi một người đều là đại não trống rỗng. Thánh Cực Tông nổi môn một cái cửu cấp võ vương bị một người cấp võ vương hai quyền đơn giản đánh trọng thương. Loại chuyện này nếu như bọn họ trước nghe nói nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nhưng mà hiện tại cũng là thật thật tại tại ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bọn họ thế nhưng Bắc Vực Tam Đại Tông môn một trong. Cách đó không xa Thánh Cực Tông tông chủ còn có một chút tông môn nổi một ít niên kỷ khá lớn trước đây gặp qua Trung Châu người Tắc trưởng lão đều là lại một lần nữa không nhịn được cười khổ. Tuy là sớm biết sẽ như vậy, nhưng tận mắt thấy nói trong lòng còn không miễn có chút thất vọng. Có lẽ chẳng những là những đệ tử này không phải là đối thủ, ngay cả chúng ta những thứ này võ hoàng cảnh thậm chí vũ tông cảnh cũng căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ đi. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền liếc mắt bên cạnh mấy cái, mặt mang trong lúc vui vẻ châu vũ tông cảnh cường giả, không nhịn được trong lòng thở dài. Bất quá, nếu như là Lăng Nguyên nói, coi như là đối mặt Trung Châu vũ tông cảnh cũng chưa chắc không có lực đánh một trận đi. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền không nhịn được nhìn về phía Thánh Cực Tháp phương hướng. Bất quá lập tức, hắn lại là khẽ thở dài, Lăng Nguyên đã thật lâu chưa đi ra Thánh Cực Tháp, càng là thật lâu không có xuất thủ qua. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Tinh thần chiến thể. Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử đều là bị Long Đình cái này thất cấp võ vương Hồ Tú Vĩ biểu hiện ra ngoài thực lực, khiếp sợ đến. Gia hỏa này độ phía trên, không bằng Bắc vực chỗ nhận thức cửu cấp võ vương kém. Trên lực lượng càng là không cần phải nói, một quyền đánh bảo Ngụy Vũ mạnh nhất một đao thiên tinh trảm nguyệt, sau đó càng là một quyền trọng thương một cái cửu cấp võ vương. Không có sử dụng vũ khí, chưa hề dùng tới bất luận cái gì đao pháp kiếm pháp liền làm đến điểm này, như vậy thực lực quả thực cường đáng sợ. Hồ Tú Vĩ thực lực, như là cho những thứ này Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử nồng nhiệt trong lòng, vào đầu tưới xuống một chậu nước lạnh. Nguyên bản, nhiều thiên vương cảnh đệ tử thậm chí một ít lục cấp võ vương trước còn nghĩ ngay trước toàn tông bề ngoài đem Trung Châu đến vũ vương cảnh môn đánh cho tan tác. Dùng cái này đến ở Bắc vực dương danh lập vạn chứng nhận Bắc vực cũng không so Trung Châu kém đây. Cũng là không nghĩ tới. Vậy mà biết là kết quả như vậy. Thánh Cực Tông đám bỏ đi, hiện tại làm sao đều không nói. Ban nãy các ngươi từng cái, không phải là kêu được hoan đó sao? Hồ Tú Vĩ cười lạnh nhìn về phía Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử, trong mắt có không hề che giấu xem thường nhất cố. Nhiều Thánh Cực Tông đệ tử đều là tức đến siết chặt nắm đấm, gân tay bạo khởi. Nhưng trong lúc nhất thời, vậy mà thật không ai dám lên. Ngụy Vũ thực lực tại nội môn thiên vương cảnh trong tuyệt đối chưa tính là yếu, mạnh hơn hắn thật đúng là không có bao nhiêu. Liền hắn đều bại kẻ khác thì có thể làm gì? Đúng là không thú vị à, địa phương rách người chính là không kiến thức lại nhát gan, mới vừa rồi còn ngao ngao kêu kết quả đánh một cái liền toàn bộ lui. Theo ta thấy Thánh Cực Tông căn bản không đi, chúng ta vẫn là lý do khác lãng phí thời gian trực tiếp đi chỗ đó cái gì Thiên Kiếm Tông đi. Hồ Tú Vĩ có chút đắc ý. Không thể không nói, mặc dù là ở Bắc vực khi dễ người, thế nhưng loại này lấy sức một mình, trấn áp kẻ khác toàn bộ tông môn đệ tử cảm giác, vẫn là vô cùng đa nghiền. Hừ, thiếu coi thường người. Ta tới gặp gỡ ngươi. Thánh Cực Tông trong nội môn đệ tử, lại có một người vóc dáng đồ sộ, nhìn qua thập phần cường tráng cửu cấp võ vương đứng ra. Là Mã Hảo Sư Huyên. Mã Hảo Sư Huyên chính là cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt, nhất định có thể đủ đánh bại tiểu tử kia. Long Đình tiểu tử kia, cũng chính là độ dường như nhanh, lực lượng tương đối mạnh, mà Mã Hảo Sư Huyên cũng là dốc lòng tại lực lượng, nhất định có thể đủ nghiền ép hắn. Đệ tử nòng cốt xuất thủ chắc chắn sẽ không thua cho một cái thất cấp võ vương. Thấy người này đứng ra Thánh Cực Tông nhiều các nội môn đệ tử, nguyên bản tràn ngập sa sút tinh thần trong ánh mắt, lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Đệ tử nòng cốt. Chắc là so với bình thường đệ tử lợi hại một ít đi, đừng để cho ta thất vọng mới phải a. Hồ Tú Vĩ khẽ cười nói. Đối mặt cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt, hắn dĩ nhiên là một điểm có áp lực cảm giác cũng không có. Chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá, ngươi nếu như thụ thương, vậy coi như đừng trách ta. Man Ngưu chi lực. Kim cương đại lực quyền. Mã Hảo quát lạnh một tiếng, sau lưng một đầu thanh ngưu võ hồn hư ảnh nổi lên. Thanh ngưu cặp mắt, hai đạo thanh mang chiếu xạ đến Mã Hảo trên thân, để cho thân thể hắn như là bành trướng một vòng nhỏ, trao cho lực lượng khổng lồ. Sau đó Mã Hảo càng là thi triển ra quyền pháp, hai đấm đột nhiên nắm chặt quyền thượng sáng lên chói mắt kim mang. Nắm đấm không nhúc nhích, một cổ mạnh mẽ quyền ý, đem chung quanh thiên địa nguyên lực đều cho đánh văng ra, tạo nên một lăn tăn rung động. Chân chính ý cảnh giới. Chuyên chú tại lực lượng quyền ý. Long đình tiểu tử, ăn một quyền của ta. Mã Hảo thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tuôn ra toàn bộ vọt mạnh về phía trước, hắn độ. Vậy mà cũng là không kém chút nào hắn cửu cấp võ vương. Đến tốt lắm, cuối cùng là có điểm giống dạng. Tê ma thiết giáp. Hồ Tú Vĩ lại lần nữa thi triển ra ngũ giai hồn kỹ, cũng là một quyền, hung hãn đón nhận Mã Hảo. Ầm. Hai đấm đụng nhau. Lực lượng khổng lồ bạo ra, sóng xung kích một dạng đem không khí chung quanh cùng thiên địa nguyên lực đều toàn bộ tách ra, phía sau hai người võ hồn hư ảnh đều là rung động. Nhưng mà, sau một lát, Hồ Tú Vĩ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy chục thước. Mà Mã Hảo cũng là vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, một quyền này trên lực lượng giao phong, là Mã Hảo chiếm thượng phong. Quá tốt, ta cũng biết, Mã Hảo sư huynh nhất định được. Cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt xuất thủ, nhìn chút Trung Châu người, còn có thể làm sao kiêu ngạo. Nhiều thánh cực tông đệ tử đều là lập tức hưng phấn, bọn họ tựa hồ là thấy thắng lợi, đang hướng bọn họ ngoắt. Nhưng lúc này, Hồ Tú Vĩ cũng là khẽ cười, ha ha, không thể không nói, bí pháp. Hồn ký lại thêm quyền pháp, trên lực lượng xem như là không sai. Bất quá, chuyên chú như vậy tại lực lượng, bất quá chỉ là một đầu châu đần. Mã Hảo sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, hừ, bất kể như thế nào. Ngược lại có thể thắng ngươi là được. Thắng ta. Ngây thơ a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao thắng ta. Tinh thần chiến thể. Hồ Tú Vĩ khẽ quát một tiếng, trong mắt bắt đầu toát ra hiện lên lạnh tinh quang. Rất nhanh toàn thân cũng bắt đầu quang, cả người đều giống như bị băng bó khóa lại tinh quang trong. Đây là bí pháp. Thấy như vậy một màn, bao gồm Mã Hảo ở bên trong, sở hữu thánh cực tông các nội môn đệ tử, lại một lần nữa trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hồ Tú Vĩ mãi đến hiện tại, mới thi triển ra bí pháp. Nói cách khác, trước hai quyền trọng thương Ngụy Vũ, cùng với cùng Mã Hảo hỗ liều mạng một quyền kia trong, hắn căn bản không có sử dụng bí pháp, dùng gần là thân thể lực lượng, cùng với ngũ giai hồn ký trao cho phòng ngự cùng một ít lực lượng. Như vậy kết quả quả thực khiến người ta khó có thể nhận. Mà trong đám người Tề Hạo còn lại là bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao ngày ấy ở Đại Lương thành thời điểm Chu trưởng lão hội nói Trung Châu người cùng bọn họ là không một dạng. Giờ khắc này, nhiều thánh cực tông nội môn đệ tử trong lòng lặng yên sinh ra một chút tuyệt vọng. Châu Đần, hiện tại đến lượt ngươi đến ăn một quyền của ta. Thi triển ra bí pháp, Hồ Tú Vĩ độ lại một lần nữa tăng nhiều, thân hình lói lên, như ngân quang vậy thoáng qua, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mã Hảo trước người, giơ tay lên một quyền đập tới. Mã Hảo chỉ cảm thấy trước mắt lói lên ánh bạc, bản năng nâng lên hai cánh tay ngăn đi lên. Thình thịch. Một quyền. Mã Hảo bị đánh được ngực khó chịu, liền lùi lại hết mấy bước. Bất quá Hồ Tú Vĩ cũng là thừa thế mà lên, đoàng đoàng đoàng đoàng. Một quyền lại một quyền, liên tiếp đánh phía Mã Hảo. Hắn ra quyền độ, nhanh đến thực lực yếu chút nhân vương cảnh đệ tử, thậm chí chỉ có thể nhìn được hai đạo ngân quang tránh tới tránh lui. Như mưa rông gió bão công kích mãnh liệt xuống, Mã Hảo chỉ có thể nhích nhác phòng ngự, cuối cùng bị Hồ Tú Vĩ một quyền cắt đứt hai cánh tay, lại một quyền trực tiếp đập được ở giữa không trung lăn lộn bay ra ngoài. Cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt. Vẫn là thua ở Mã Hảo quyền xuống. Thánh cực tông các đệ tử lại một lần nữa biến được lặng ngắt như tờ. Thiên vương cảnh các đệ tử tương đối nhiều một chỗ, mấy cái bát cấp, cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt đều là khí sắc đặc biệt u ám. nhìn khí sắc bình phục kiêu ngạo đắc ý Hồ Tú Vĩ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 862. Bốn mắt nhìn nhau. Thánh cực tông trong nội môn đệ tử cũng là có phạm vi. Những thực lực này cường đại thiên vương cảnh các đệ tử trọng yếu, một cách tự nhiên sẽ khá là thân thiết. Mà trước hết đưa ra, muốn ở Trung Châu Vũ Vương cảnh môn lúc tới sau lên khiêu chiến cũng là bọn hắn. Thường sư huynh, nếu không, ngươi liền ra tay. Một cái bát cấp võ vương đệ tử nòng cốt, đối từng cái tử rất cao, nhìn qua gầy gò cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt nói ra. Lúc này mới chỉ là một thất cấp võ vương, để thường sư huynh xuất thủ. Một cái khác cửu cấp võ vương nói ra. Như vậy có thể làm sao, Mã Hảo tên kia đều bại được thảm như vậy, trừ thường sư huynh trong nội môn còn có ai dám nói có thể chắc thắng hắn. Thua nữa xuống thánh cực tông mặt đều có thể ném sạch. Mấy người đều là do dự. Mà thường sư huynh lúc này lại là ánh mắt ngưng lại, nói ra. Đủ, đừng cạnh tranh, liền do ta xuất thủ. Vừa nói, hắn liền đi ra đi. Thánh cực tông thường nguyên minh, lính giáo các hạ cao chiêu. Thường nguyên minh nhìn Hồ Tú Vĩ nói ra. Thường sư huynh xem như là nội môn mạnh nhất thiên vương cảnh, nghe nói đều sắp đột phá đến võ hoàng cảnh trở thành trưởng lão, cần phải có thể đánh được Hồ Tú Vĩ. Đại khái, trước hai trận chiến bại được quá thảm, Hồ Tú Vĩ bày ra thực lực lại quá mạnh, để cho thánh cực tông các nội môn đệ tử đối thường nguyên minh thậm chí đều không có lòng tin gì. A, lại một cái gì đệ tử nòng cốt, bất quá lần này coi như ngươi vận khí không được, ta có chút phiền, dự định ra tay toàn lực. Hồ Tú Vĩ vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cây trường thương, đầu thương điểm xuống đất. Lan ra từng đợt hơi thở mãnh liệt ba động, hiển nhiên là nhất kiện cường đại vương cấp linh bảo. Xin cứ tự nhiên. Thường Nguyên Minh trầm giọng nói ra, ngón tay hơi cong thành chộp hình trọng tâm rời xuống. Bày ra muốn tiếp chiêu tư thế. Cách đó không xa, mấy cái Trung Châu đến Vũ Tông cảnh đều là khẽ gật gật đầu. Cái này Thánh Cực Tông đệ tử không sai, khí tức rất trầm ổn, cơ sở hẳn rất vững chắc. Hơn nữa tính tình cũng là rất ổn trọng. Xác định coi như không tệ, bất quá, chính là tư chất kém chút, xem ra đều qua 30 tuổi, mới cửu cấp võ vương còn chưa tới võ hoàng cảnh. Nghe bọn họ đánh giá thánh cực tông một đám tông chủ, các trưởng lão đều là trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ. Người này bọn họ cũng đều biết, Thường Nguyên Minh cũng coi là trong nội môn đệ tử mạnh nhất một cái, tới những thứ kia Trung Châu Vũ Tông cảnh trong mắt. Lại gần là coi như không tệ. Còn như tư chất niên kỷ 30 tuổi xuất đầu liền vũ vương cảnh đỉnh phong, kém một bước đột phá đến võ hoàng cảnh, ở thánh cực tông trong đã coi như là bạc tiêm a. Lúc này Mạc Thanh Tuyền bọn họ đều là đã có loại nhận mệnh cảm giác. Tiếp ta một thương, phách vương phá quân thương. Trên chiến trường, Hồ Tú Vĩ trên thân tinh mang lập lòe, người như điện thương như long, một thương mang theo cực kỳ ngưng thật thêm cường hãn thương mang thẳng đến Thường Nguyên Minh đi. Phách vương phá quân thương chính là ở thương ý trên căn bản diễn sinh ra đến một chiêu, xem như là đối với thương ý một loại, dường như linh hoạt vận dụng. Uy lực tuy là so với không dược hoàng cấp thương pháp, nhưng so với thô giáp thương ý oanh kích vẫn là mạnh hơn nhiều. Xích huyết thần văn. U ám trào ý. Thường Nguyên Minh trên thân hiện ra sáng ngời huyết văn. Một chảo kích ra, thiên địa nguyên lực quán chú, ngưng tụ thành một cái chỉ có hai thước ám sắc móng tay đón nhận Hồ Tú Vĩ bá đạo nát vụn một thương. Phá cho ta. Hai người tới gần, Hồ Tú Vĩ quát lên một tiếng lớn, trường thương trên, nhất thời thương mang đại thịnh. Mà Thường Nguyên Minh cũng là móng tay đột nhiên một chảo, nơi trung tâm một đoàn màu xanh đậm lực lượng ngưng tụ ra. Lượn vòng chuyển, tuôn ra một cổ phi thường cường đại nuốt hút lực. Lạnh thấu xương thương mang, không tự chủ được, bị hút hướng đoàn kia màu xanh đậm lực lượng, thậm chí nắm chặt trường thương Hồ Tú Vĩ, đều cho dẫn đi. Hồ Tú Vĩ sắc mặt đại biến, lập tức lực, muốn khống chế được trường thương. Bất quá, lúc này đã là hơi trễ, nuốt hút lực phi thường cường đại, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem thương mang kể cả trường thương cùng nhau hút vào. Phá! Thường Nguyên Minh quát lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay. Ầm! Thương mang nhất thời vỡ vụn, Hồ Tú Vĩ cánh tay rung mạnh, ngay cả trường thương đều là cầm bất ổn trực tiếp bắn bay ra ngoài. Mà Thường Nguyên Minh cũng là lập tức bắt lại chiến cơ, xích huyết thần văn thôi động đến mức tận cùng, hồng quang lóe lên, lập tức vọt tới Hồ Tú Vĩ trước người, một quyền hung hăng đánh về phía bầu ngực hắn. Đáng ghét! Tê ma thiết giáp! Thời khắc nguy cấp, Hồ Tú Vĩ thi triển ra loại hình phòng ngự hồn kỹ. Bất quá, Thường Nguyên Minh cũng là lập tức hồn kỹ dùng ra, đột nhiên biến quyền là chảo, trên tay lóng lánh ánh sáng đỏ, ầm một tiếng đánh vào tê ma thiết giáp phía trên. Thiết giáp lúc này bị xuyên thấu, lưu lại năm cái dung thấu một dạng chỉ chỗ. Mà Hồ Tú Vĩ cũng là sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt bị đánh lui mấy chục thước, đáng sợ kia một chảo trực tiếp vồ xuyên hắn hồn kỹ cùng bí pháp phòng ngự để cho hắn bị thương nặng. Thường Nguyên Minh công kích đặc biệt sắc bén, căn bản không cho Hồ Tú Vĩ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại là một chảo chộp vào Hồ Tú Vĩ trên vai để cho hắn kêu thảm một tiếng. Sau đó, ầm một cước, cửu cấp võ vương đỉnh phong lực lượng triệt để bạo ra chấn vỡ Hồ Tú Vĩ hồn ký cùng bí pháp, đem hắn đạp được bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng, rơi xuống Long Đình rất nhiều vũ vương cảnh trước. Thánh Cực Tông, rốt cuộc thắng một hồi. Thường sư huynh muôn năm. Ta cũng biết, thường sư huynh nhất định có thể thắng. Ha ha ha, rốt cuộc thắng một hồi, còn tưởng rằng thất cấp võ vương sẽ không thua đây. Đừng cao hứng quá sớm a, đó chỉ là một thất cấp võ vương, Long Đình bên kia, thế nhưng còn có một đống lớn bát cấp, cửu cấp võ vương đây. Hừ, nói không định cái này thất cấp võ vương mới là bọn họ trong những người kia mạnh nhất một cách đây, ta cảm thấy phải là rất có thể. Một lần thắng lợi, đúng là để cho một ít Thánh Cực Tông đệ tử trong lòng sinh ra một ít không thực tế tưởng tượng. Mà Thường Nguyên Minh cũng là chỉ có thể trong lòng cười khổ, tay phải năm ngón tay đều là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng lay động. Ban nãy trận chiến ấy có thể thắng, hoàn toàn là bởi vì hắn thi triển vũ ám trảo ý thời điểm, ra không ngờ bắt lại tiên cơ, sau đó lại tuôn ra cửu cấp võ vương đỉnh phong cường hãn nguyên lực, lấy nguyên lực mạnh mẽ nghiền ép, lúc này mới đạt được thắng lợi. Nói cách khác, chỉ cần Hồ Tú Vĩ nữa cẩn thận một chút, hoặc người nguyên lực nữa mạnh hơn một chút, có lẽ thua, sẽ là hắn Thường Nguyên Minh. Long Đình mấy trăm cái vũ vương cảnh bên kia, Hồ Tú Vĩ khí sắc đặc biệt xấu xí từ dưới đất bò dậy. Mẹ, sơ suất thành thiếu, lại cho ta một cơ hội, lần này ta nhất định phải chọc tên khốn kia. Hồ Tú Vĩ nhìn về phía Hàn Thành cắn răng nói ra. Lại bị ít bắc vực một cái cửu cấp võ vương đánh bay, thật sự là quá mất mặt. Câm miệng, rõ là phế vật, liền như vậy cửu cấp võ vương đều giải quyết không được. Hàn Thành mặt lạnh răn dạy một câu. Mà Hồ Tú Vĩ cũng là cái cổ co rụt lại, liền cãi lại tranh luận cũng không dám. Chớ nhìn hắn trước kiêu ngạo, nhưng trên thực tế, nếu như đối mặt Hàn Thành nói, chỉ sợ hắn liền một quyền đều không tiếp nổi. Tốc kỳ ngươi đi, nhất định phải thắng sạch sẽ gọn gàng. Hàn Thành quay đầu đối với hắn bên cạnh một cái bát cấp võ vương nói ra. Người nọ gật đầu thành thiếu yên tâm, một chiêu, ta chỉ dùng một chiêu liền giải quyết hắn. Vừa nói, Tốc Kỳ liền đi ra phía trước. Mà đúng lúc này Thánh Cực Tông các đệ tử trong Sở Thanh Vân theo mặt sau cùng chen đến phía trước. Ở Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông những thứ kia vũ vương cảnh môn trong lúc đó nhanh quét mắt một vòng, hắn ánh mắt ngay lập tức sẽ định cách ở Ninh Tuyết trên thân. Phảng phất là có cảm ứng nào đó, luôn luôn lòng có chút không yên Ninh Tuyết, cũng là đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt. Bê bơ tê. Rất phi thường. S tê bị o y g u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 863. đánh được không ngốc. Bát cấp võ vương. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được cười khổ. Theo Liên Sơn quận phân biệt tới nay, hắn cơ hồ là không có một ngày thư giãn, nỗ lực tu luyện, vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp mặt thời điểm có khả năng có siêu việt Ninh Tuyết thực lực. Không nghĩ tới, nhưng vẫn là kém hai cái cảnh giới a. Mà Ninh Tuyết luôn luôn yên lặng trong con ngươi cũng là lại một lần nữa hiện ra gợn sóng. Lục cấp võ vương. Ở Bắc vực loại địa phương này, không tới thời gian một năm, liền từ tam cấp võ sư đề thăng tới lục cấp võ vương, dường như vẫn tính là không sai. Ninh Tuyết thiếu môi mân mân, có một chút khó có thể phát hiện tiếu ý. Đối với trong đời người đàn ông đầu tiên, nói không để bụng, đó là gạt người lừa gạt mình. Mặc kệ sau đó sẽ như thế nào, 3 năm sau, 5 năm sau Sở Thanh Vân có thể hay không phía trên phiêu miêu phong, nàng cũng không hy vọng Sở Thanh Vân trở thành tầm thường, trở thành phế vật một dạng. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người cùng nhìn nhau một hồi, Ninh Tuyết trên mặt hốt nhiên đúng hiện ra một đỏ bừng, dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt dường như mỏng, hơn nữa nàng còn không tự chủ được, nhớ tới hai người chuyện khi trước. Bất quá, nàng còn như là không chịu thua một dạng, không thối lui chút nào đón Sở Thanh Vân ánh mắt. Mà Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến được có chút lửa nóng. Cao cao tại thượng yên lặng nữ thần, lúc nào cũng có khả năng kích khởi các nam nhân lòng chinh phục, càng không cần phải nói, đây là Sở Thanh Vân một nữ nhân đầu tiên. Còn có thể ở trước mặt hắn khí sắc đỏ bừng. Hai người không coi ai ra gì nhìn nhau. Cũng may, chung quanh tuyệt đại bộ phân người đều là bị Thường Nguyên Minh cùng Tốc Kỳ hấp dẫn lấy, không có chú ý tới hai người bọn họ. Nhưng mà có một người cũng là ngoại lệ, Long Đình vị kia, Hàn Thành. Hàn Thành từ vừa mới bắt đầu, liền chú ý Ninh Tuyết, thậm chí còn không có hạ chiến thuyền, chỉ là nghe nói Ninh Tuyết cũng tới Bắc vực thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu kỳ quái. Lấy thân phận, làm sao sẽ tới nơi này? Đối với Ninh Tuyết, Hàn Thành vẫn tính là tự biết mình là xa xa không xứng với, không dám có cái gì vọng tưởng. Bất quá, hắn không nghĩ, không có nghĩa là kẻ khác không muốn. Hàn Thành phía sau vị kia Long Đình thiên tài siêu cấp, có thể vẫn là đối Ninh Tuyết chí ở tất, nhất định phải cưới vào tay tiến lên. Nhìn Ninh Tuyết trên mặt đỏ ửng, Hàn Thành quả thực hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Ninh Tuyết trong mắt hắn, vẫn luôn là cao cao tại thượng yên lặng nữ thần hình tượng. Lại vẫn biết xấu hổ, hơn nữa còn như là đỏ bừng. Thế nhưng theo Ninh Tuyết ánh mắt nhìn đi qua, Hàn Thành trên mặt, nhất thời lộ ra tức giận, trong lòng cũng là không tự chủ, lặng yên sinh ra nồng đậm đố kỵ. Hắn đối Ninh Tuyết, không dám có ý đồ không an phận, nhưng cũng không đại biểu, không có mến mộ ý. Chẳng lẽ Ninh Tuyết sẽ đến Bắc vực là bởi vì tên tiểu tử kia ít thánh cực tông một cái lục cấp võ vương? Cái ý niệm này vừa xuất hiện để cho Hàn Thành bản thân cũng không nhịn được muốn cười nhạo mình, quả thực là quá hoang đường. Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ, thậm chí Trung Châu Hán Phủ truy cầu Ninh Tuyết thiếu niên thiên kiêu ngàn vạn, nhưng chưa từng nghe nói nàng đối với người nào từng có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, xem hai người bộ dáng như vậy thật là có chút không bình thường a. Hàn Thành khí sắc âm trầm xuống. Mà lúc này Thường Nguyên Minh cùng Tốc Kỳ chiến đấu cũng là bắt đầu. Có trước ứng đối Hồ Tú Vĩ kinh nghiệm, bây giờ đối mặt Long Đình bát cấp võ vương, Thường Nguyên Minh không dám chút nào sơ suất. Đi lên chính là thi triển ra bản thân tuyệt chiêu U Ám Trảo Ý. Như vậy chiêu số đối với ta cũng không có dùng. Huyền băng đao ý. Tốc Kỳ lấy ra một bả sáng loáng chiến đao. Chiến đao dơ cao, hàn băng ngưng tụ ở chiến đao phía trên trực tiếp ngưng tụ thành một bả dài quá trăm mét huyền băng chiến đao đột nhiên chạm xuống. Ầm. Trăm mét khoảng cách huyền băng chiến đao đao mang ngang dọc trùng trùng điệp điệp nghiền ép xuống. Trong nháy mắt, liền phá vỡ Thường Nguyên Minh U Ám Trảo Ý, kể cả nhanh chóng xoay tròn màu xanh đậm lực lượng cùng nhau bổ xuống vỡ nát. Mà Thường Nguyên Minh càng là như bị đòn nghiêm trọng, ở một cổ lực lượng đáng sợ dưới sự xung kích kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài, Phúc phun ra hai búng máu tươi, mặt biến sắc được trắng bệch. Đúng như Cốc Kỳ trước từng nói, chỉ một chiêu, hắn liền đánh bại cái này Thánh Cực Tông nội môn, thực lực mạnh nhất cửu cấp võ vương. Chung quanh Thánh Cực Tông các đệ tử, lại lần nữa im lặng. Trước bởi vì Thường Nguyên Minh xuất thủ, mà lại lần nữa sinh ra một tia hy vọng, cũng là nhanh chóng bị tưới tắt. Phía bên mình, lợi hại nhất cửu cấp võ vương đỉnh phong cường giả đều xuất thủ, vẫn như cũ là bại, hơn nữa còn là một chiêu thua ở một cái bát cấp võ vương trên tay. Trên thực lực chênh lệch quá lớn, khiến người ta chỉ có thể sinh lòng tuyệt vọng. Mà lúc này Sở Thanh Vân, khí sắc khiếp sợ đồng thời cũng là có một ít nghi hoặc. Ý cảnh giới, phía trên đối với vũ vương cảnh mà nói, hắn đã lĩnh ngộ rất sâu. Suy luận đối với đao ý cùng trảo ý ánh mắt, hắn vẫn là có. Ban nãy giao thủ một chiêu, Sở Thanh Vân nhìn ra được, hai người ở ý cảnh giới, phía trên lĩnh ngộ, chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí Thường Nguyên Minh ở trảo ý phía trên tạo nghệ, vẫn còn so sánh Tốc Kỳ đao ý còn càng mạnh một ít. Hơn nữa, Thường Nguyên Minh còn chiếm theo lấy cảnh giới ưu thế, nguyên lực mạnh hơn Tốc Kỳ. Nhưng mà ở cũng không có sử dụng võ hồn dưới tình huống, Thường Nguyên Minh vẫn thua, hơn nữa bị Tốc Kỳ một đao trực tiếp đánh tan. Đánh cho trọng thương. Không thể không nói, mặc dù là Sở Thanh Vân cũng là có chút xem không hiểu vì sao. Một chiêu bị thương nặng Thường Nguyên Minh sau, Tốc Kỳ nhàn nhạt nhìn quét Thánh Cực Tông rất nhiều nội môn đệ tử một cái, cười nhạo một tiếng, lắc đầu, chuẩn bị trở về Long Đình người bên kia. Trước thông qua Thánh Cực Tông các đệ tử nghị luận, hắn là như vậy biết, cái này Thường Nguyên Minh chính là Thánh Cực Tông nội môn cường đại nhất vũ vương cảnh. Nhưng cũng chính là như vậy mà thôi. Thánh Cực Tông hành trình đối với bọn họ những thứ này vũ vương cảnh mà nói đến nơi đây coi như là kết thúc. Cái gọi là Bắc Vực Tam Đại Tông Môn cũng vẻn vẹn chỉ là may mắn đánh bại bọn họ Long Đình một người cấp võ vương. Bất quá! Ngay hắn dự định lúc xoay người sau bên tai cũng là vang lên Hàn Thành thanh âm, thông qua nguyên lực truyền âm nhập mật Tốc Kỳ trước đừng trở về, sẽ xuất thủ đối phó một cái Thánh Cực Tông lục cấp võ vương. Lục cấp võ vương. Tốc Kỳ chân mày cau lại. Mắt thoáng qua một chút thật sâu xem thường. Thánh Cực Tông nội môn thực lực mạnh nhất cửu cấp võ vương đều bị hắn cho một chiêu đánh bại. Lục cấp võ vương có cái gì giá trị phải nhường hắn xuất thủ cần phải. Bất quá, dù sao cũng là Hàn Thành hạ mệnh lệnh, hắn hay là không dám trực tiếp cự tuyệt, vì vậy truyền âm trả lời. Thành thiếu ít Thánh Cực Tông một cái lục cấp võ vương, giá trị cho chúng ta chủ động xuất thủ. Ngươi không cần nhiều hỏi, mặc dù xuất thủ là được. Bất quá có một chút phải nhớ kỹ. Nhất định phải để cho hắn hiểu được bọn họ cái chỗ chết tiệt này cùng Trung Châu chinh lịch. Nhất định phải đánh cho hắn để cho hắn vĩnh viễn ở trong chúng ta châu người trước mặt không ngóc đầu lên được. Hàn Thành khí sắc hiện lên lạnh đối Cốc Kỳ truyền âm nói. Đánh phải nhường hắn vĩnh viễn ở Trung Châu người trước mặt không ngóc đầu lên được sao? Nghe thế loại nói Cốc Kỳ khóe miệng cũng là hất lên. Dường như cũng là có chút điểm ý tứ. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 864, âm hiểm ác ý. Tốc Kỳ gật đầu đáp ứng Hàn Thành mệnh lệnh, mà Hàn Thành còn lại là tiếp tục truyền âm, đem Sở Thanh Vân hơi miêu tả một cái, nói cho Tốc Kỳ phải đối phó ai. Cốc Kỳ ánh mắt đảo qua, lập tức ở Thánh Cực Tông trong hàng đệ tử tìm được Sở Thanh Vân, cười lạnh nói. Thật ta đối Bắc Vực lục cấp võ vương thực lực cũng dường như cảm thấy hứng thú, vì tiểu huynh đệ này có dám đi lên đánh một trận. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhất thời khí sắc kinh ngạc. Mà chung quanh kẻ khác, thậm chí Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông những người đó, tất cả đều là khí sắc kinh ngạc. Tốc Kỳ đem Thánh Cực Tông nội môn thực lực mạnh nhất cửu cấp võ vương đều đánh bại, hiện tại, vậy mà chạy đi chủ động khiêu chiến một cái lục cấp võ vương. Đây là muốn giở trò vừa gì? Sở Thanh Vân cau mày một cái, bản năng cảm giác có cái gì không đúng, ánh mắt cũng vậy, không khỏi nhìn về phía Ninh Tuyết. Mà Ninh Tuyết còn lại là đối với hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên, Ninh Tuyết là không cho rằng Sở Thanh Vân ít lục cấp võ vương thực lực, có khả năng đánh thắng được cái này bát cấp võ vương Cốc Kỳ. Lúc đầu, Sở Thanh Vân vẫn là có chút chần chờ. Liền Thường Nguyên Minh đều bị cái này Cốc Kỳ một chiêu đánh trọng thương, hiển nhiên Cốc Kỳ thực lực tuyệt đối không phải phổ thông bát cấp võ vương đơn giản như vậy. Bất quá thấy Ninh Tuyết đối với hắn lắc đầu, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là bỗng nhiên toát ra một cổ không chịu thua ý niệm trong đầu. Cái này Cốc Kỳ tuy mạnh, nhưng Sở Thanh Vân hắn cũng là có bản thân cậy vào. Hơn nữa, trước nghe Thánh Cực Tông các trưởng lão nói nhiều như vậy, đem Trung Châu người truyền được thần hồ thần, Sở Thanh Vân cũng là muốn tự mình thể nghiệm một cái Trung Châu Vũ Vương cảnh đến tột cùng là có thể có rất mạnh. Được, cũng kính không bằng tuân mệnh, vậy ta liền lãnh giáo một chút Trung Châu cường giả thủ đoạn. Sở Thanh Vân vừa nói theo Thánh Cực Tông trong nội môn đệ tử đi tới. Thấy Sở Thanh Vân đồng ý khiêu chiến, Ninh Tuyết nhẹ nhàng cau mày một cái. Trong mắt lo nghĩ đồng thời cũng là có chút ngạc nhiên. Nàng cũng là muốn biết Sở Thanh Vân thực lực chân chính cuối cùng là như thế nào, nhưng lại có chút bận tâm. Vạn nhất bị một chiêu đánh xuống có phải hay không quá khó coi điểm. Được, tốt, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là dũng khí khả gia a, bất quá có lẽ rất nhanh ngươi sẽ hối hận. Cốc Kỳ cười rất ung dung, đồng thời cũng có chút âm hiểm. Đối phó ít bắc vực một cái lục cấp võ vương, hắn căn bản không có để ở trong lòng, lúc này đang suy nghĩ cần cái dạng gì thủ đoạn cùng phương thức mới có thể đem Sở Thanh Vân đánh. Sau đó ở Trung Châu người trước mặt cũng sẽ không ngốc đầu lên được. Thi triển đao ý một đao giải quyết. Dường như quá nhanh điểm. Cận chiến đem hắn đánh ngã. Dường như quá cho hắn mặt mũi cảm giác. Muốn chốc lát, Cốc Kỳ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng có chủ ý. Tiểu tử quỳ xuống cho ta. Cốc Kỳ đột nhiên bước về phía trước một bước, bát cấp võ vương khí tức và khí thế đột nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, nhiều thiên địa nguyên lực cũng là lập tức tụ lại. Bất quá, ở tinh xảo dưới sự khống chế, những thứ kia thiên địa nguyên lực cũng không có ngưng tụ chung một chỗ, mà là cùng hắn khí tức khí thế cùng với nguyên đan uy năng hòa chung một chỗ, bao phủ ở Sở Thanh Vân chung quanh. Chỉ dựa vào bát cấp võ vương khí tức, tuy là có thể đối lục cấp võ vương tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng căn bản không đủ để trực tiếp thủ thắng, càng không cần phải nói đem đối thủ áp bách quỳ xuống. Thế nhưng, lại thêm võ vương nguyên đan uy năng, xảo diệu cùng nhiều thiên địa nguyên lực hòa chung một chỗ, cũng không giống nhau. Áp bách lực, nhất thời bay lên gấp mấy lần. Lúc này, nhiều Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, thậm chí nội ngoại cửa các trưởng lão, đều là trong nháy mắt lộ ra không cam lòng vẻ. Trước vừa nói, muốn nhìn một chút bắc vực lục cấp võ vương thực lực, kết quả lại là đến như vậy thủ đoạn. Ở nơi này là muốn nhất chiến, rõ ràng chính là muốn làm nhục Sở Thanh Vân. Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông nhiều vũ vương cảnh đều là cười rộ lên, đây nếu là bị trực tiếp áp bách nằm xuống quỳ xuống, sợ là sau đó đều ở đây bọn họ trước mặt những người này không ngóc đầu lên được. Hàn Thành trên mặt không nhịn được cười nhạt, đây chính là hắn muốn kết quả. Mà Ninh Tuyết cũng là mặt cười căng thẳng, trong mắt có mạnh mẽ lánh ý. Cốc Kỳ xuất thủ sau, Sở Thanh Vân lập tức cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách đến ở trên người mình. Loại cảm giác này để cho hắn không nhịn được nghĩ lên trước đây bản thân tam cấp võ sư thời điểm bị Kim Thái lấy cảnh giới áp chế gắt gao cảm giác. Cũng để cho hắn nhận thấy được cái này Cốc Kỳ âm hiểm áp ý. Muốn áp bách ta quỳ xuống. Hừ, ta hiện tại cũng không phải là trước đây tam cấp võ sư, còn muốn dựa vào thôn phệ võ hồn đến chống lại a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ nói. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong khí hải lớn võ vương nguyên đan lập tức ra tốc xoay tròn. Một cổ không kém chút nào Cốc Kỳ nguyên đan uy năng phát ra, chung quanh thiên địa nguyên lực căn bản là không có cách gần người, cường đại cảm giác áp bách nhất thời tiêu trừ hơn phân nửa. Còn như còn dư lại những thứ kia, hơi ảnh hưởng Sở Thanh Vân một cái có lẽ tạm được, nhưng muốn cho hắn quỳ xuống, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Trung Châu thủ đoạn chính là lấy cảnh giới đè người. Không khỏi quá buồn cười điểm đi. Sở Thanh Vân cười lạnh nói, phong khinh vân đạm, không chút nào cảm thụ được cái gì cảm giác áp bách hình dạng, hơn nữa nhìn xuyên cốc kỳ áp ý, hắn trong lời nói cũng là thật nhiều mạnh mẽ. Thấy như vậy một màn, bao gồm Trung Châu những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh môn ở bên trong đều là có chút kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân muốn phế phía trên một phen công phu thi triển ra một ít như là kiếm ý các loại thủ đoạn mới có thể thoát khỏi cốc kỳ một chiêu này. Lại thật không ngờ, hắn thật không ngờ đơn giản như là không hề làm gì cả, liền đem cái này âm hiểm một chiêu lặng yên không một tiếng động hóa giải. Mà Ninh Tuyết cũng là hai mắt tỏa sáng, hơi nhích khóe môi lên lên một chút. Trước tựa hồ là có chút nhỏ xem ra hỏa này a. Bất quá cốc kỳ khí sắc cũng là âm trầm xuống. Một chiêu không có kết quả, còn bị Sở Thanh Vân loại này bắc vực rác rưởi phản phúng một câu, điều này làm cho hắn căn bản không có thể chịu. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Cốc kỳ gầm lên một tiếng, cánh tay đưa ra đột nhiên nắm chặt. Sở Thanh Vân chung quanh những thứ kia thiên địa nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ, bốn phương tám hướng cầm, hướng Sở Thanh Vân. Thiên địa nguyên lực. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, theo tay vung lên, nguyên lực như kiếm, dễ dàng đánh tan chung quanh sở hữu thiên địa nguyên lực. Chỉ dựa vào thiên địa nguyên lực liền muốn thủ thắng, không khỏi quá ngây thơ điểm đi. Sở Thanh Vân nói ra. Như vậy thủ đoạn đối phó một dạng bắc vực lục cấp võ vương có lẽ là đầy đủ, nhưng dùng để đối phó hắn, vậy thật sự là quá không đáng chú ý. Sở Thanh Vân tứ cấp võ vương thời điểm, liền một chọi một kích sát vạn kiếm tâm, khi đó, hắn thì có không kém gì các đại trong tôn môn thất cấp, thậm chí bát cấp võ vương thực lực. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân dĩ nhiên đề thăng tới lục cấp võ vương, bí pháp kiếm pháp cũng là có tiến bộ lớn, thực lực, đã sớm là không yếu hơn bắc vực cửu cấp võ vương. Ngây thơ! Ha ha, tốt! Cốc kỳ tức giận phản tiếu, thần sắc có chút u ám, vậy ta để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính, để cho ngươi minh bạch, ngươi ở đây Trung Châu vũ vương cảnh phía trước, ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Cửu ấm địa ma châu, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 865, sức mạnh mạnh mẽ, cửu ấm địa ma châu, cốc kỳ quát lạnh một tiếng, sau lưng một cái thật lớn châu hình võ hồn hư ảnh ngưng tụ ra. Phía trên còn bất chợt có một đạo ma ảnh thoáng qua. Đi. Cốc kỳ giơ tay lên chỉ hướng Sở Thanh Vân, châu hình võ hồn trong hư ảnh. Lập tức có một cái đầu lớn tiểu hắc châu bay ra, tiếng rít đập về phía Sở Thanh Vân. Đây là hồn kỹ. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể nhìn ra đây là tứ sai võ hồn. Nhưng như vậy hồn kỹ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Bất quá mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay của hắn cũng là không chậm chút nào, phất tay chính là một kiếm, mang theo mạnh mẽ cuồng bạo kiếm ý, chém ở trên ma châu. Phốc! Ma châu lúc này bạo liệt, hóa thành một đoàn võ hồn lực, nhanh tiêu tán. Bất quá cốc kỳ cũng là cười rộ lên, hắc hắc, kiếm ý không sai, thật sự có tài, bất quá một cái ma châu ngươi chống đỡ được, chín cái ma châu, ta xem ngươi làm sao cản. Lời còn chưa dứt, chín cái đen châu liền từ cốc kỳ sau lưng võ hồn trong hư ảnh bay ra, nhanh bay về phía Sở Thanh Vân. Ở cốc kỳ dưới sự khống chế, chín cái ma châu liên tiếp theo các phương hướng đập về phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa một khi bị đánh bạo một cái, sẽ lập tức theo võ hồn trong hư ảnh bổ sung trở về. Sở Thanh Vân bên cạnh ma châu số lượng thủy chung là duy trì ở 9 cái. Ma châu liên tiếp đập lên, để cho Sở Thanh Vân có chút nhích nhác, mệt mỏi ứng phó. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề. Cái này cốc kỳ đối chín cái ma châu khống chế, không đủ linh hoạt. Hắn mặc dù là đồng thời khống chế chín cái ma châu, Thế nhưng từng cái khống chế phương thức đều là trước đỉnh xong chỗ, sau đó thẳng tắp đập về phía Sở Thanh Vân chính giữa, không có bất kỳ khống chế hoặc cải biến phương hướng. Như vậy khống chế phương thức tương đối tại hoàn toàn không lệ thuộc khống chế chín cái ma châu, hiển nhiên là đơn giản rất nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, công kích quý tích rất dễ dàng dự phán. Thiết tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm vũ hồn. Sở Thanh Vân đồng thời thi triển ra hai cái võ hồn. Sau đó, 10 cái chừng lớn bằng bắp đùi đằng mạn bao vây đang thiêu đốt hừng hực võ hồn chi hỏa trong, nhanh chóng mọc ra. Lại một lần nữa huy kiếm đánh bảo cốc kỳ ba viên ma châu. Thừa dịp hắn mới ma châu vừa mới lúc chạy đến sau, Sở Thanh Vân nhạy cảm tìm được một cái, hắn công kích ngừng lại khoảng cách. Chính là hiện tại. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, 10 cái đằng mạn lập tức chia nhau ra, chụp vào 9 viên ma châu. Trong chớp mắt, 8 viên ma châu, vậy mà gần như cùng lúc đó bị hỏa diễm đằng mạn bắt lại. Một tầng bao vây lại, có hai khỏa thậm chí là ở đập về phía Sở Thanh Vân trên đường, bị đằng mạn tinh chuẩn ngăn lại quấn lấy. Lấy cốc kỳ năng lực, chỉ là có khả năng ở thời khắc mấu chốt, khống chế một khỏa ma châu chạy trốn. Bất quá coi như là viên kia, cũng là ở còn lại hai cái hỏa diễm đằng mạn truy kích bao bọc xuống, rất nhanh bị bắt cuốn lại. Tốt linh hoạt thao túng. Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông rất nhiều người, bao gồm những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh cường giả, đều là không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Phân tâm thập dụng còn có thể thao túng tinh xảo như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ còn là một luyện đan sư hay sao? Mà cốc kỳ khí sắc cũng là có chút u ám. Hắn võ hồn cùng hồn kỹ đối phó thực lực kém không nhiều vũ vương cảnh thì tác dụng không lớn, nhưng cầm lại đối phó so với hắn yếu rất nhiều người, lại bình thường là có thể đưa đến hành hạ đến chết hiệu quả. Mặc dù những người đó có cái gì đại chiêu bài ở liên tục không ngừng ma châu xuống, cũng là chỉ có thủ ngược đãi phần. Nhưng bây giờ là không có nghĩ đến, thật không ngờ đơn giản, liền bị Sở Thanh Vân hóa giải. Cốc kỳ, ngươi đang giở trò vượt gì? Còn không mau một chút giải quyết hắn, cùng hắn diễn kịch sao? Cốc kỳ bên tai, vang lên Hàn Thành có chút căm tức truyền âm. Nghe nói như thế, Cốc kỳ cũng là càng thêm phiền muộn. Còn không phải là bởi vì Hàn Thành trước nói, muốn đánh được Sở Thanh Vân không ngốc đầu lên được. Hắn mới sẽ đi thi triển cái gì nguyên đan uy năng cùng võ hồn hồn kỹ, muốn ngược bại Sở Thanh Vân. Bất quá đối Hàn Thành, hắn cũng không dám tranh luận, lập tức truyền âm nói: Thành thiếu yên tâm, ta đây liền giải quyết hắn. Tán đi võ hồn cùng hồn kỹ, Tốc Kỳ theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra đem sáng loáng chiến đao. Tiểu tử, là thời điểm kết thúc, ngươi đi chết đi cho ta. Cốc kỳ đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, chiến đao trong tay giơ cao, băng lãnh rét lạnh đao ý, dường như đem Sở Thanh Vân võ hồn chi hỏa đều áp chế nhiều. Đến tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Trung Châu Vũ Vương cảnh cuối cùng cường ở nơi nào. Huyết diễm. Sở Thanh Vân thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, cổ tay một phen chấn lôi kiếm phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Từng cổ một cực nóng kiếm ý tán ra, một kiếm nghênh đón, ầm, đao kiếm đụng nhau, Sở Thanh Vân nhất thời sắc mặt đại biến. Tự mình giao thủ, hắn có thể đủ lĩnh hội càng thêm tỉ mỉ. Hắn kiếm ý, rõ ràng cho thấy so với kia cốc kỳ đao ý càng mạnh, giao thủ trong nháy mắt kiếm ý liền lập tức áp chế đao ý. Bất quá ngay sau đó, chính là một cổ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng theo cốc kỳ chiến đao trên tuôn ra, trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân kiếm ý trùng kích thất linh bát lạc triệt để tan vỡ. Lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích, Sở Thanh Vân bị đánh văng ra mấy chục thước, trên thân huyết diễm đều là rung rung kêu lên một tiếng đau đớn, bị chút nội thương. Mà cốc kỳ cũng là thừa thế mà lên, lại là một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Đáng ghét. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khống chế 10 cái hỏa diễm đằng mạn nghênh đón. Lạnh thấu xương đao ý xuống, hỏa diễm đằng mạn trong nháy mắt bị xé nứt, võ hồn đều là không chịu nổi trực tiếp hỏng mất. Bất quá, cái này cũng cho Sở Thanh Vân tranh thủ được, một chút quý giá thở dốc cơ hội. Ầm. Lại một lần nữa đao kiếm bộ dạng liều mạng. Sở Thanh Vân kiếm ý lại lần nữa chiếm thượng phong tuyệt đối, thế nhưng cái này sức mạnh mạnh mẽ lại xuất hiện lần nữa, lại một lần nữa đem Sở Thanh Vân đánh văng ra. Liên tiếp liều mạng 7-8 chiêu, Sở Thanh Vân thay xong vài lần kiếm ý, nhưng mỗi một lần đều là không còn cách nào chống lại Tốc Kỳ cái này sức mạnh mạnh mẽ. Mà Tốc Kỳ lúc này trong lòng cũng là đặc biệt khiếp sợ. Tiểu tử này chỉ là ít bắc vực một cái lục cấp võ vương, lại có thể liên tiếp đón lấy bản thân 8 đao, như vậy thực lực coi như là ở Trung Châu coi như là rất tốt a. Lại một đao đẩy lui Sở Thanh Vân sau, Tốc Kỳ không có nữa thừa thế truy kích. Tiểu tử, không thể không nói, ta trước là có chút xem nhẹ thực lực ngươi, không nghĩ tới Thánh Cực Tông thực lực mạnh nhất không phải cửu cấp võ vương, hơn nữa ngươi một cái lục cấp võ vương. Bất quá, cái này kế tiếp một đao, ngươi tuyệt đối không ngăn được. Hàn băng lực. Tốc Kỳ quát lạnh một tiếng trên da, nhất thời hiện ra một ít băng tinh cả người khí tức, tựa hồ là đột nhiên dâng lên một mảng lớn. Đây là bí pháp. Sở Thanh Vân trong nháy mắt khiếp sợ trước Tốc Kỳ, mỗi một đao trong đều ngưng tụ như vậy cường hoành lực lượng, hơn nữa thế nhưng không dùng bí pháp. Tốc Kỳ thật đúng là yếu a, đối phó một cái bắc vực lục cấp võ vương, lại bị bức ra bí pháp. Lục cấp võ vương thực lực không đơn giản, sợ là so với trước kia Thường Nguyên Minh đều mạnh rất nhiều, kiếm ý rõ ràng càng mạnh, khác phương diện dường như cũng là không kém. Then chốt vẫn là Tốc Kỳ quá yếu a, võ hồn phế, đao pháp cũng phế. Nghe Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông bên kia nghị luận, Tốc Kỳ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, nhất thời nhiều nhiều ngoan lệ trên thân băng tinh cũng là lập tức nhiều hơn chút, khí tức lại chứng một đoạn. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, Trung Châu người đến đúng là không đơn giản a. Xem ra ta là chỉ có thể dùng ra một chiêu kia. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 866. Linh thể. Huyền băng đao ý. Tốc Kỳ chiến đao phía trên băng xương ngưng tụ, lại lần nữa thi triển ra hắn sở trường nhất một loại đao ý. Hơn nữa lần này, dài quá 100 mét huyền binh chiến đao phía trên còn phủ ra hắn bí pháp lực lượng, một đao chạm xuống. Lực lượng đáng sợ, đem thiên địa nguyên lực đều cho bị phá vỡ. Đao còn chưa rơi, một cổ vô hình trùng kích liền trước hướng Sở Thanh Vân quét sạch đi. Một đao này uy lực, so với trước kia một chiêu đánh bại Thường Nguyên Minh một đao kia càng mạnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, trước vài lần liều mạng, Sở Thanh Vân là rơi vào hạ phong, mà Tốc Kỳ hiện tại lại hung hãn dùng tới bí pháp. Xem chính là muốn sạch sẽ gọn gàng giải quyết Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Bắc vực Thánh Cực Tông người cũng liền đến nơi đây, đúng là vẫn còn liền Long Đình một cái cửu cấp võ vương đều không có thể bước ra. Bất quá đúng lúc này quét sạch hướng Sở Thanh Vân vô hình trùng kích trong. Một đạo không gì sánh được cường hãn kiếm ý cũng là phóng lên cao. Tất cả mọi người là thấy hoa mắt. Dường như thấy một thanh cử kiếm phá không mà lên. Đao ý phía dưới, vô hình trùng kích nhanh chóng tan vỡ tiêu tán. Mà Sở Thanh Vân trong tay chấn lôi kiếm phía trên cũng là sáng lên chói mắt ánh sáng đỏ ngòm trong tia máu. Lạnh thấu xương kiếm ý, càng là ngưng mà không phát, để cho bên cạnh không gian, phảng phất đều là hơi rung động. Cố kiếm ý này, hoàng cấp. Kiếm ý này cũng không phải vương cấp kiếm pháp có thể lãnh ngộ ra, chẳng lẽ một cái lục cấp võ vương muốn thi triển hoàng cấp kiếm pháp? Có lẽ còn không phải bình thường thi triển hoàng cấp kiếm pháp, kiếm ý xung vào trong tia máu, nhưng ở trên thân kiếm ngưng mà không phát, có thể thấy được đối một kiếm này trưởng khống đã mạnh phi thường. Những thứ kia Trung Châu đến võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh môn, khí sắc đều là hiếm có chút nghiêm túc. Lục cấp vũ vương cảnh giới, liền có thể lãnh ngộ thi triển hoàng cấp kiếm pháp, người như vậy, mặc dù là ở Trung Châu, cũng có thể gọi là thiên tài kiếm đạo. Mà Tốc Kỳ cũng là sắc mặt đại biến, Hắn cũng không nghĩ đến Sở Thanh Vân vẫn còn có như thế thủ đoạn. Hoàng cấp kiếm pháp. Đáng ghét, chết đi cho ta. Cốc Kỳ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem bí pháp cùng đao ý thôi động đến mức tận cùng. Hai tay nắm ở chuôi đao, hung hãn một đao chạm xuống. Sở Thanh Vân kiếm ý vẫn còn ở liên tiếp tích xúc, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Đến tốt lắm, liền lấy ngươi tới tế kiếm. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra, vô cùng cường đại kiếm ý ngưng tụ thành một đạo trong không gian, như là có một đạo huyết sắc kiếm ảnh thoáng qua. Huyết sắc kiếm ảnh tốc độ cực nhanh. Két. Huyền băng chiến đao theo tiếng cắt thành hai nửa, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Cốc Kỳ thân hình thoát một cái, ngực phải bị kiếm ý xuyên thủng, pho mãnh liệt ra một búng máu, lung la lung lay nhắm lui lại. Hắn hộ thân nguyên lực cùng với hàn băng lực bí pháp phòng ngự, ở đó huyết sắc kiếm ảnh phía trước căn bản là như là không tồn tại. Hoàng cấp kiếm pháp cường hãn như vậy. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp kiếm pháp tích huyết kiếm thuật trong đệ nhất kiếm. Cốc Kỳ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Hắn biết mình bại, hơn nữa bại được không lời nào để nói. Nếu như Sở Thanh Vân đạo này kiếm ảnh nhắm vào là hắn ngực trái, có lẽ hắn hiện tại cũng đã là người chết. Hoàng cấp kiếm pháp quả nhiên lợi hại, ta thua. Cốc Kỳ thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái, che ngực, xoay người rời đi. Mà Sở Thanh Vân nhìn chấn lôi kiếm trên lưới kiếm 7-8 đạo trước bị chiến đao chém tan chỗ hồng, cũng là không khỏi thở phào. Hoàn hảo hắn là ở bí tịch điện, đem nhất kiếm huyết ảnh cho sau khi luyện thành mới ra ngoài, bằng không, nói không định liền thật muốn bị cái này Cốc Kỳ một đao đánh bại. Sở Thanh Vân lúc này, tuy là vẫn chỉ là lục cấp võ vương, nhưng có vạn linh thánh thể nội thiên tổng thêm một lần tinh lực tôi thể cùng dung hợp nguyên lực thân thể hắn cùng nguyên lực cơ sở, cũng không yếu tại cửu cấp võ vương. Lại thêm cường đại kiếm ý lính ngộ cùng với huyết diễm lực lượng, Sở Thanh Vân có lòng tin. Có khả năng đối phó Bắc vượt bất kỳ một cách nào cửu cấp võ vương. Lần này vốn tưởng rằng, luyện thành nhất kiếm huyết ảnh, sau đó liền vũ vương cảnh vô địch. Lại thật không ngờ, Trung Châu trong những người kia, vẻn vẹn một cái bát cấp võ vương, đem hắn sở hữu có thể sử dụng chiêu đều bước ra. Tuy là thắng Cốc Kỳ, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng đối với Trung Châu những người đó cũng là càng thêm thận trọng, không có mọc lên bất luận cái gì một chút khinh thị. Cốc Kỳ bị đánh bại, Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô lên, la lên Sở Thanh Vân tên. Thánh Cực Tông tông chủ, các trưởng lão cũng là khó được lộ ra điểm nụ cười. Môn hạ một cái lục cấp võ vương đánh bại Long Đình một cái bát cấp võ vương, đừng cũng không cần nói, chỉ dựa vào điểm này, sau đó là có thể ở Trung Châu trước mặt những người này đứng thẳng lưng lên. Mà Trung Châu vũ vương cảnh bên kia cũng là không giống nhau. Hừ, Cốc Kỳ thật đúng là phế vật a. Liền Bắc vực một cái lục cấp võ vương đều giải quyết không được. Sớm nghe nói ngươi không được. Không nghĩ tới vậy mà yếu thành như vậy, bị ít Thánh Cực Tông lục cấp võ vương đánh thành dáng vẻ như thế. Đối mặt trào phúng, Cốc Kỳ chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, không được minh bạch tại sao mình thất bại, coi như là có hoàng cấp kiếm pháp. Theo lý thuyết, Bắc vực một cái lục cấp võ vương cũng không phải là hắn đối thủ mới đúng a. Sở Thanh Vân không hiểu hắn vì sao mạnh như vậy, đồng dạng Cốc Kỳ cũng là không hiểu, vì sao Sở Thanh Vân có thể đón lấy cái kia sao nhiều chiêu. Nho nhỏ lục cấp võ vương, xem ta để giáo huấn ngươi. Để cho ta tới, Cốc Kỳ loại phế vật đó, có thể đại biểu tới chúng ta môn Long Đình thực lực. Long Đình người không được, hay là chờ chúng ta ra tay đi. Cốc Kỳ bại lui sau, Long Đình nhiều bát cấp. Cửu cấp võ vương đều là dự định xuất thủ, thậm chí ngay cả Phiếu Miêu Tông mấy người cũng là có chút không kềm chế được. Hoàng cấp kiếm pháp lực lượng bọn họ cũng muốn thử một chút. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, một cái Cốc Kỳ cũng đã đem hắn thực lực cơ hồ tất cả đều bước ra, mà từng cái tranh nhau muốn lên dường như đều là mạnh hơn Cốc Kỳ a. Là cái này Trung Châu sao? Sở Thanh Vân xoa bóp chuôi kiếm đối với Trung Châu cường đại cũng là có một cái rất thẳng quan cảm thụ. Mà lúc này, Long Đình bên kia, Hàn Thành cũng là đột nhiên nhảy một cái đến tất cả mọi người phía trước, ta xem, vẫn là để cho ta đi. Hàn Thành vừa nói, liếc Ninh Tuyết một cái. Mà Ninh Tuyết trong mắt còn lại là lãnh ý càng sâu. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao trước Cốc Kỳ sẽ đi đột nhiên khiêu chiến Sở Thanh Vân, nguyên lai đều là hắn sai xử. Có một số việc, phổ thông Long Đình Vũ Vương cảnh có lẽ không có tư cách biết, bất quá Hàn Thành hắn nhất định là biết. Thấy Hàn Thành đi tới, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông những thứ kia Vũ Vương cảnh môn đều là rất nhanh an tĩnh xuống, không có người và hắn đoạt. Mà những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh môn đều là lắc đầu. Không có hy vọng, dừng ở đây. Một chiêu, nhiều nhất một chiêu tuyệt đối sẽ không xuất hiện chiêu thứ hai. Hy vọng Hàn Thành tiểu tử kia kiềm chế chút đi, như vậy một cái thiên tài kiếm đạo. Đánh hư nói cũng là rất đáng tiếc. Nghe được những lời này, Thánh Cực Tông một đám các trưởng lão, khí sắc đều cũng có chút khó coi. Coi như không phải là đối thủ, nhưng nói như vậy cũng quá làm giận, quá áp tâm người đi. Hừ, bất quá là một cửu cấp võ vương mà thôi, ta còn không tin, một chiêu là có thể thắng còn đánh hư. Một cái vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão, không nhịn được nói ra. Hắn mấy cái cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Mà lúc này, Long Đình vị kia đầu lĩnh vũ tông cảnh Phàn Dũng cũng là xem bọn hắn một cái, nói ra. Hàn Thành hắn là linh thể. Nhất thời Thánh Cực Tông mấy cái trưởng lão đều giống như bị nghẹt thở một dạng, nữa nói không ra lời. Mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng đều là nhiều hơn một ít đồng cảm ý tứ hàm xúc, lại bị một cái cửu cấp võ vương linh thể để mắt tới, thật sự là xui xẻo a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Không ngã. Sở Thanh Vân: Đừng tưởng rằng đánh bại Cốc Kỳ là có thể đại biểu cho cái gì, hắn bất quá là một cái phế vật bát cấp võ vương. Hàn Thành cười lạnh, chậm rãi hướng đi Sở Thanh Vân. Trước Sở Thanh Vân cùng Cốc Kỳ chiến đấu, hắn đều thấy ở trong mắt, trừ hoàng cấp kiếm pháp ở ngoài, hắn căn bản là không để vào mắt. Vậy ngươi có cái gì chỉ giáo? Sở Thanh Vân nói ra. Một quyền, ta chỉ cần một quyền là có thể đánh ngã ngươi, để cho ngươi minh bạch cùng Trung Châu chinh lịch, để cho ngươi minh bạch không phải là người nào đều có thể xem. Hàn Thành cầm cái nắm đấm, rất khinh thường chỉ hướng Sở Thanh Vân. Cái này một kiêu ngạo nói cùng cử động, lập tức kích khởi rất nhiều Thánh Cực Tông đệ tử không vừa lòng, bọn họ đều gào thét, để cho Sở Thanh Vân đem ra hỏa này đánh ngã. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là thu hồi chấn lôi kiếm, khí sắc có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Hàn Thành, nói ra. Vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi là làm sao một quyền đem ta đánh ngã? Sở Thanh Vân không có sơ suất. Long Đình gia hỏa này tuy là tuổi rất trẻ, nhìn qua so với hắn cũng lớn không giống nhau hai tuổi hình dạng, nhưng có thể theo kẻ khác thái độ trong rõ ràng nhìn ra, gia hỏa này không đơn giản. Vậy ngươi liền thấy được. Hàn Thành lạnh lùng cười, thân hình thoát một cái, như là lưu lại một đạo đạo tàn ảnh một dạng, nhanh như tia chớp đánh về phía Sở Thanh Vân. Thật nhanh là tốc độ. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng. Cái này Hàn Thành tốc độ rõ ràng vượt qua cửu cấp võ vương tốc độ một mảng lớn, nhanh đến quả thực khiến người ta có chút hoa mắt. Mà chính diện Hàn Thành Sở Thanh Vân càng là trái tim hung hăng giật giật một cái, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt ra bây giờ trong lòng. Loại cảm giác này là hắn ở lần lượt kịch chiến sanh tử trong rèn luyện bồi dưỡng ra. Một dạng lúc xuất hiện thường thường liền với hàm ý, nếu như kế tiếp không cẩn thận ứng đối nói, rất có thể sẽ chết. Dung hợp võ hồn lực, huyết diễm. Cảm giác nguy cơ xuất hiện đồng thời, Sở Thanh Vân thân thể cơ hồ bản năng liền làm ra phản ứng. Lưỡng chủng võ hồn lực nhanh chóng dung hợp, mà nguyên lực cũng là đồng thời dũng mãnh tràn vào ba cái kinh lạc trong thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp. Bí pháp thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân trên thân giấy lên dài nửa ngón tay huyết diễm, mà ở huyết diễm ở ngoài còn có nhất tầng cường đại nguyên lực phòng ngự. Hơn nữa cường hóa cái này nguyên lực chính là Xâm La Thiết Bích võ hồn lực cùng Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng võ hồn lực dung hợp mà thành võ hồn lực. Phòng ngự như vậy có thể nói là Sở Thanh Vân phòng ngự mạnh nhất. Trừ phi hắn liều mạng để lộ, đem Xâm La Thiết Bích võ hồn trực tiếp dùng đến. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, nguyên lực cùng huyết diễm tuôn ra cũng gần là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Một lát sau, Hàn Thành vọt tới Sở Thanh Vân trước người, giơ tay lên một quyền, liền nguyên lực cũng không có đụng tới. Trực tiếp huy quyền đập về phía Sở Thanh Vân hộ thể nguyên lực. Ầm. Nguyên lực vỡ vụn, huyết diễm xé sách. Hàn Thành một quyền này trực tiếp xuyên thấu Sở Thanh Vân phòng ngự, đập ầm ầm đến Sở Thanh Vân giao nhau cùng một chỗ, ngăn ở trước ngực trên cánh tay. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị đánh được về phía sau chợt lui, hai chân ở mặt đất cứng rắn phía trên cày ra hai đạo hơn trăm thước vết chầy, mới chậm rãi dừng lại. Phốc! Sở Thanh Vân phun ra hai búng máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ không một không đau, kinh mạch đều là bị chấn thương nhiều chỗ, tuyệt đối trọng thương. Mà trong mắt hắn càng là tràn ngập vẻ kinh hãi. Rất nhiều thủ đoạn cường hóa xuống thân thể hắn, hiện tại đã so cửu cấp võ vương còn muốn càng mạnh, mà hiện tại lại bị một quyền đánh thành như vậy. Hơn nữa một quyền này vẫn bị nguyên lực cùng huyết diễm suy yếu qua. Điều này sao có thể? Giống như vậy ý tưởng. Còn có Hàn Thành cùng những thứ kia Trung Châu người. Bất quá bọn hắn suy nghĩ cũng là ít bắc vực một cái lục cấp võ vương. Làm sao có thể tiếp được Hàn Thành một quyền mà không đổ. Như vậy thực lực coi như là Trung Châu lục cấp võ vương cũng rất khó làm được. Hàn Thành trên mặt có chút không nhịn được. Ban nãy đi ra thời điểm đặc biệt tự tin, luôn miệng nói lấy một quyền đánh ngã Sở Thanh Vân, không nghĩ tới hiện tại cũng là không đem hắn đánh đổ. Ha ha, tiểu tử, không nhìn ra ngươi còn thật sự có tài. Ban nãy một quyền chỉ là sợ không cẩn thận đem ngươi cho đánh chết, sở dĩ không có đem hết toàn lực, bất quá tiếp đó, ngươi cũng không may mắn như vậy, ta sắp xuất thủ hết lực. Hàn Thành nói xong trong nháy mắt bộc phát ra càng nhanh chóng độ, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lại lần nữa đến Sở Thanh Vân trên thân. Trước phòng ngự đã là cực hạn, nếu như một quyền này càng mạnh, vậy khẳng định là không trụ được, sở dĩ chỉ có lấy công đối công. Sở Thanh Vân trong nháy mắt nghĩ thông suốt đạo lý này. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp cùng dung hợp võ hồn, trên thân mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý phóng lên cao, hung hãn phản kích, một kiếm đâm về phía Hàn Thành. Kiếm ý ngưng tụ thành một đạo, như một đạo huyết sắc kiếm ảnh vậy đâm về phía Hàn Thành. Nhưng mà ở Hàn Thành quyền xuống, lực lượng đáng sợ phía dưới, huyết sắc kiếm ảnh nhưng là bị đánh được đứt từng khúc, gần là ngăn trở chốc lát, chỉ một quả đấm xuất hiện lần nữa ở Sở Thanh Vân trước người. Ầm. Lại là một quyền đơn giản vỡ nát nguyên lực cùng huyết diễm. Sở Thanh Vân lại là kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi tràn máu, bị đánh được lảo đảo lui lại hơn trăm thước, tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá hắn vẫn là không có ngã xuống, vẫn còn là lui lại trong đứng vững. Hàn Thành trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này, hắn cũng không có lưu lại bất luận cái gì dư lực. Đã là ra tay toàn lực. Tuy là hắn chỉ dùng phía trên thân thể lực lượng, liền cửu cấp võ vương nguyên lực cũng không có sử dụng. Nhưng lập tức chính là như vậy lực lượng, đã không phải là đại bộ phận cửu cấp võ vương có thể gánh nổi. Cái này chết tiểu tử. Hàn Thành mắt thoáng qua một chút phẫn hận. Hắn có chút thẹn quá thành giận. Nói hay một quyền, hiện tại quyền thứ hai, vẫn như cũ là không có thể đánh đổ Sở Thanh Vân. Mà lúc này Trung Châu rất nhiều người, bao gồm những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh ở bên trong, đều là lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Có thể chống đỡ Hàn Thành toàn lực một quyền, như vậy vũ vương cảnh ở toàn bộ Bắc vực, có lẽ đều tìm không ra mấy cái, càng không cần phải nói, vẫn là một cái lục cấp võ vương. Thậm chí Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông mấy cái vũ tông cảnh đều là trong lòng âm thầm tính toán có phải hay không có cần phải trở lại thời điểm đem Sở Thanh Vân cũng cho mang đi Trung Châu. Bắc vực võ giả, dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả đều là cơ sở rất yếu, vốn sinh ra đã kém cỏi. Nhưng Sở Thanh Vân bày ra thực lực lại hoàn toàn không giống như là Bắc vực lớn lên hình dạng, coi như là đặt vào Trung Châu, đó cũng là hoàn toàn không kém. Mà Ninh Tuyết, lúc này yên lặng trong con ngươi, cũng là biến được lóng lánh. Sở Thanh Vân liên tiếp biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần, liên tiếp soát tân nàng nhận thức. Nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân muốn thảm bại ở Cốc Kỳ trong tay. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân không những là từng bước đánh bại Cốc Kỳ, hơn nữa còn ở Hàn Thành trên tay, cũng gượng chống hai quyền mà không đổ. Còn như trọng thương, vậy căn bản không kỳ quái. Ở đây Vũ Vương cảnh trong, bao gồm Trung Châu tới đây chút Vũ Vương cảnh ở bên trong, có khả năng vững vàng đánh bại Hàn Thành, chỉ sợ cũng bất quá nhất thủ chi sổ mà thôi. Ha ha, hoàng cấp kiếm pháp, quả nhiên lợi hại a. Hàn Thành làm nuốt nước miếng, có chút cười không nổi. Bất quá hắn nhưng không có muốn thu tay ý tứ, tiếp tục nói. Ngươi đã đem hoàng cấp kiếm pháp đều dùng đi ra, đây cũng là đừng trách ta, muốn động thật sự. Hàn Thành nói xong, mắt thoáng qua một chút nguy hiểm lãnh mang. Mà thân thể hắn da rẻ cũng là bỗng nhiên nổi lên nhất tầng khô héo màu vàng sẫm, toàn bộ trên thân thể người cũng là tản mát ra một loại cô quạnh khí tức. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Kết thúc. Đây là bí pháp. Không đúng, không giống. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, không nhìn ra Hàn Thành cuối cùng là đang làm gì. Loại cảm giác này, không giống là đang thi triển bí pháp. Chỉ là theo Hàn Thành trên thân, cái loại này cô quạnh khí tức càng sâu, Sở Thanh Vân trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng là càng ngày càng nặng. Trên thân, hoàn toàn biến thành lá khô một dạng màu sắc sau. Hàn Thành lắc lư cái cổ, dưới chân nhẹ nhàng nghiền nghiền, đem mặt đất cứng rắn tùy ý nghiền được vỡ nát. Sở Thanh Vân, nếu như ta là ngươi nói, hiện tại sẽ sáng suốt tuyển chọn nhận thua. Hàn Thành dường như rất hưởng thụ trên thân lực lượng, nói ra. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Sở Thanh Vân nói ra. Liên tiếp hai lần bị một quyền đánh lui, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có một ít cơn tức. Hơn nữa, ngay trước Ninh Tuyết mặt, hắn là như vậy muốn chứng nhận mình một chút, tự nhiên là tuyệt đối không chịu đơn giản chịu thua. Vậy ngươi liền, cho ta ngã xuống. Hàn Thành tốc độ, lại một lần nữa tăng vọt rất nhiều. Lời còn chưa dứt, hắn đã đúng vọt tới Sở Thanh Vân trước người, giơ tay lên một quyền đập tới. Một quyền này, dĩ nhiên nhanh đến, Sở Thanh Vân căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền, nhất kiếm huyết ảnh cũng không có thi triển ra. Bất quá, ngay Hàn Thành vọt tới Sở Thanh Vân trước người chưa đủ ba thước thời điểm, Sở Thanh Vân mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một chút tầm thường thất thải quang mang. Ảo thuật. Trong nháy mắt, Hàn Thành cảm giác mắt tối sầm lại, bản thân như là tiến nhập một cái vô biên vô hạn, khắp nơi một mảnh đen nhánh bên trong không gian. Hồn kỹ, ảo thuật, xuất hiện ở không ngờ phía dưới. Là rất khó bị đề phòng. Hơn nữa chống lại cùng đột phá ảo thuật, chủ yếu tiếp cận là ý chí và lực lượng linh hồn. Hàn Thành tuy là thể chất cường đại, nhưng đối với ảo thuật cũng không có cái gì đặc biệt sức chống cự. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt ảo thuật, liền lập tức triệt hồi cái này một hồn kỹ. Như vậy mới sẽ không khiến cho nghi ngờ. Nhất kiếm huyết ảnh. Ảo thuật hơi cản trở Hàn Thành sau một lát, Sở Thanh Vân lập tức nắm lấy cơ hội thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, một kiếm đã đâm đi. Ảo thuật tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hàn Thành còn không có phản ứng qua đến chuyện gì xảy ra, vô biên vô hạn hắc ám cũng đã biến mất trước mắt, còn lại là một đạo huyết sắc kiếm ảnh đã đâm đến. Đáng chết, làm sao sẽ thời khắc mấu chốt xuất thần. Hàn Thành trong lòng thầm mắng. Sau đó lập tức huy quyền về phía trước, đánh về phía đạo kia kiếm ảnh, tiếp tục đánh phía Sở Thanh Vân. Ảo thuật mặc dù chỉ là cản trở hắn chốc lát, nhưng là đem hắn trước xúc tích lực lượng tán đi hơn phân nửa. Lúc này Hàn Thành một quyền, phỏng chừng chỉ còn dư lại hắn toàn lực làm 6,7 thành. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, huyết sắc kia kiếm ảnh vẫn là trong nháy mắt bị vỡ nát. Hàn Thành màu vàng sấm nắm đấm, hung hãn đánh vào chấn lôi kiếm trên mũi kiếm. Một lát sau, chấn lôi kiếm tựa hồ là phát ra một đạo không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nhiều hồ quang theo trong thân kiếm phụt ra ra. Cả thanh kiếm đều là bị Hàn Thành một quyền đập cong trực tiếp theo Sở Thanh Vân trên tay rời tay bay ra ngoài. Mà Sở Thanh Vân càng là cả người kịch chấn, nguyên lực cùng huyết diễm như là bị gió bão quét sạch mà qua, trong nháy mắt tan vỡ, cả người đều là bay rớt ra ngoài. Bất quá, ở giữa không trung, Sở Thanh Vân dám cắn răng tìm về trọng tâm, ầm một tiếng rơi xuống đất. Một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra ngoài. Thế nhưng, như trước không có ngã. Quyền thứ ba, quyền thứ ba. Liền linh thể lực lượng đều dùng đi ra, lại vẫn như cũ là không có đánh bại Sở Thanh Vân. Điều này làm cho Hàn Thành ánh mắt biến có thể so u ám, khóe mắt bắp thịt đều là tức đến co quắp. Mà Trung Châu những người đó đã thập phần khiếp sợ. Bọn họ nhiều thậm chí trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại Sở Thanh Vân chẳng lẽ sẽ không ngã xuống ảo giác. Tiểu tử, ta để cho ngươi chết. Hàn Thành triệt để thẹn quá thành giận. Hắn nặng nề gầm nhẹ một tiếng, nếu không quản trước nói, nguyên lực cuồn cuộn trên thân lá khô vậy màu sắc lại lần nữa càng sâu, lại một lần nữa đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, lúc này trong mắt cũng là lộ ra ngoan sắc. Lại dùng thất thải huyễn không vân lực lượng, hiển nhiên là không được, liên tục sử dụng hai lần kẻ đần độn đều có thể đoán được có vấn đề. Nhưng Hàn Thành một quyền này, rõ ràng so sánh với một quyền áp hơn, thậm chí ngay cả nguyên lực đều không hề che giấu. Mẹ! Liều mạng! Sở Thanh Vân cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, bốn cổ mạnh mẽ nguyên lực đột nhiên nhằm phía trong thân thể, vạn linh thánh thể nổi thiên để tam trọng bốn miếng huyết phù. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong cơ thể bốn tiếng muộn hưởng. Ở nguyên lực hung hãn dưới sự xung kích, bốn miếng huyết phù trực tiếp vỡ ra được, nhất thời nhiều huyết sắc lực lượng tràn ngập tại toàn thân. Chưa vạn linh thánh thể kinh lạc luyện hóa lực lượng, càng thêm cuồng bạo. Sở Thanh Vân cảm giác thân thể mình như là bốc cháy lên một dạng, từ trong ra ngoài tràn đầy một loại dị thường cảm giác nóng bỏng. Mà trên người hắn huyết diễm càng là đột nhiên tăng vọt đến cao hơn nửa mét. Vạn linh thánh thể nổi thiên huyết phù chẳng những là có thể thời khắc nguy cấp bổ sung huyết diễm lực lượng, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể trực tiếp nổ lên trở thành một loại tính bạo phát lực lượng. Chỉ là cứ như vậy, vạn linh thánh thể nổi thiên để tam trọng coi như là phế bỏ. Còn nặng hơn mới đem huyết phù tu luyện trở về. Hơn nữa cường độ cao huyết diễm đối với thân thể cũng là một loại rất lớn gánh vác, biết tạo thành tổn thương. Bất quá, Sở Thanh Vân hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nói cái gì một quyền đánh ngã, nói cái gì đợi lát nữa để cho ngươi hối hận, còn muốn dùng nguyên đan uy năng cùng thiên địa nguyên lực để cho hắn quỳ xuống. Tuy là ngay từ đầu không ở, nhưng Trung Châu những người này vào sâu như vậy trong xương ngạo mạn cùng với đối với bọn họ xem thường, Sở Thanh Vân vẫn là sâu sắc cảm thụ được. Hắn muốn cho Trung Châu những người này nhìn một chút, Bắc Vực người cũng không phải mặc cho người vuốt ve. Lại là một quyền. Cao nửa thước huyết diễm trong nháy mắt vỡ vụn, Sở Thanh Vân lại một lần nữa bị đánh được bay ngược lên. Tuy là bộc phát ra cuối cùng thực lực, nhưng chênh lệch vẫn còn là ở quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Bất quá, ngay sắp lúc rơi xuống đất, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên lắc một cái thân, ầm một tiếng. Lại một lần nữa vững vàng rơi trên mặt đất. Vẫn là không có đổ. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Như vậy đều không ngã, Hàn Thành chịu không được, hắn vọt mạnh về phía trước, lại là một quyền hung hăng nện ở Sở Thanh Vân ngực. Lần này, Sở Thanh Vân rốt cuộc gánh không được, liền một điểm ra dáng chống lại cũng không có, ầm bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Mà Hàn Thành cũng là không tha thứ, đột nhiên nhảy lên, vậy mà hướng về Sở Thanh Vân trực tiếp giẫm lên. Hắn là thẹn quá thành giận, muốn hạ sát thủ. Thánh Cực Tông mấy cái vũ tông cảnh lập tức trừng mắt, liền muốn ra tay. Bất quá, cũng là có người nhanh hơn bọn họ. Long Đình dẫn đầu cái kia vũ tông cảnh Phàn Dũng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, dừng tay. Thanh âm to không gì sánh được. Mà Hàn Thành càng giống như là như bị đòn nghiêm trọng, thân hình bị kiềm hãm, cứng rắn từ giữa không trung rớt xuống. Mấy cái Thánh Cực Tông Thiên Vương cảnh đệ tử lập tức tiến lên đem Sở Thanh Vân đo dậy. Cho hắn trong miệng bỏ vào mấy khỏa chữa thương đan dược, tạm thời ổn định thương thế. Lần này, Sở Thanh Vân thật là tổn thương thảm. Từ lúc tu luyện tới nay, dường như còn không có giống như lần này tổn thương nghiêm trọng như vậy qua. Bất quá, hắn thụ thương cũng không phải là không có đại giới, ít nhất Trung Châu những thứ kia vũ vương cảnh môn, thậm chí võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh môn, nhìn về phía Thánh Cực Tông trong ánh mắt, đều là một chút nhiều khinh thị một trong. Lục cấp võ vương ở Hàn Thành như vậy cửu cấp võ vương thủ hạ, vậy mà kiên trì tới mức này. Bọn họ rất nhiều người đều là không nhịn được trong lòng hỏi mình, nếu như đổi thành bọn họ lục cấp võ vương thời điểm có thể làm được không? Tuyệt đại đa số đáp án đều là phủ định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Ninh Tuyết thực lực. Sở Thanh Vân rốt cuộc bị đánh ngã, Hàn Thành cũng bị Long Đình Vũ Tông cảnh cường giả quát lui. Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử cùng Trung Châu những thứ này Vũ Vương cảnh trong lúc đó đỏ sức cũng là đến đây có một kết thúc. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói Thánh Cực Tông một phương thảm bại. Bất quá, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông người cũng là từ trên người Sở Thanh Vân thấy Trung Châu thực lực tổng hợp tuy là rất cường đại, đủ để nghiền ép Bắc Vực. Thế nhưng Bắc Vực trong cũng là có cường đại thiên tài. Muốn thừa thế tiêu diệt Sở Thanh Vân, kết quả bị ngăn cản lại, Hàn Thành mắt lạnh xem Phàn Dũng một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn mặc dù là xuất thân từ tôn giả thế gia, thân phận rất cao, bối cảnh hùng hậu. Nhưng này Phàn Dũng cũng không phải dễ chọc, chẳng những thực lực bản thân cường đại, là bát cấp vũ tông cảnh giới thiên tông cảnh cường giả, hơn nữa sư phụ hắn càng là nhất danh cường đại tôn giả. Sở dĩ Hàn Thành cũng không dám đi trêu chọc hắn, nếu bị ngược, vậy cũng không chỗ nói lý do. Bất quá Hàn Thành xoay người sau, cũng là chưa có trở lại Long Đình người chỗ ấy, ngược lại là đi tới Phiếu Miêu Tông bên kia. Bắc Vực người, rõ là rác rưởi a, to như vậy một cái tông môn, liền một cái ra dáng điểm vũ vương cảnh đều tìm không ra. Như vậy địa phương rách đi ra người, liền cho chúng ta Trung Châu người sách giày tử cũng không xứng, càng không cần phải nói hắn quan hệ thế nào, ha ha ha. Hàn Thành nói xong, ánh mắt còn liếc về phía Ninh Tuyết. Phiếu Miêu Tông rất nhiều người đều là nghe được không hiểu ra sao. Không hiểu nổi ra hỏa này thắng liền thắng, đắc ý liền đắc ý, tại sao phải đến bên này nói. Mà Ninh Tuyết cũng là nghe hiểu được. Ra hỏa này là ở ngấm ngầm hại người, nói Sở Thanh Vân không xứng với nàng. Cái này không khỏi để cho Ninh Tuyết trong lòng không nhịn được cười nhạt, loại chuyện này cũng là một cách nho nhỏ Hàn Thành có khả năng chen tay vào. Hàn Thành, chẳng lẽ ngươi cũng đúng ta cũng có ý tưởng. Ninh Tuyết rũ xuống ánh mắt, có chút khinh thường nói ra. Ý tưởng Hàn Thành đương nhiên là có. Bất quá, hắn cũng không dám biểu lộ ra, bằng không, trở lại Long Đình hắn là tử định. ta là không dám có ý kiến gì, bất quá ngươi sớm muộn sẽ bên trái ít người. Hàn Thành nói ra. Bất quá hắn lời mới vừa nói một nửa, Ninh Tuyết cũng là ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh màu trắng lóe lên, kiểu thuấn di xuất hiện ở Hàn Thành trước người, một chưởng đánh về phía bầu ngực hắn. Hàn Thành nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người, trên thân nguyên lực bản năng dũng mãnh tiến ra thân thể, cũng là nhanh chóng trở thành trước lúc chiến đấu lá khô màu sắc. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Hàn Thành kêu thảm một tiếng, nguyên lực trong nháy mắt bị phá, trực tiếp bị đánh được thật cao lăng lên, ầm một tiếng đập rơi xuống đất. Phốc. Hàn Thành trừng mắt, một ngụm máu lớn phun ra ngoài, ngực đều là bị đánh được vỡ ra, chói mắt máu tươi chảy ra. Hàn Thành trong mắt tràn ngập thật sâu sợ hãi. Thật đáng sợ, một chưởng này thật sự là thật đáng sợ, hắn linh thể kém chút bị đánh nứt. Hừ, khi dễ lục cấp võ vương có gì tài ba, khuyên ngươi một câu, có một số việc, không phải ngươi có tư cách có thể chen tay vào, đường đường linh thể. Liền bát bộ thiên long điện đều không có thể sớm tiến nhập, còn tới bắc vực kiêu ngạo, nhất định chính là phế vật. Ninh Tuyết lườm Hàn Thành một cái, lạnh giọng nói ra, trong mắt không có một chút gợn sóng. Ninh Tuyết đột nhiên xuất thủ, để cho chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều là thất kinh. Biết nàng thực lực, ngược lại vẫn tốt, chỉ là kinh ngạc cho nàng vì sao bỗng nhiên động thủ. Nhưng không biết nàng thực lực, nhưng đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Cái này tiên nữ một dạng nữ tử, động thủ dĩ nhiên là ác liệt như vậy. Một trưởng kia xuống, Hàn Thành thụ thương, sợ là so Sở Thanh Vân tiếp ngũ quyền còn nặng hơn đi. Mà nàng thực lực càng là làm người ta kinh ngạc. Bắc vực rất nhiều người còn đắm chìm trong Hàn Thành thực lực đáng sợ trong đây, không nghĩ tới trong nháy, hắn liền bị một trưởng đánh thành bộ dáng kia, hơn nữa còn chỉ là bát cấp võ vương. Sở Thanh Vân thấy như vậy một màn càng là mắt tối sầm lại, bị kích thích trực tiếp ngất đi. Má ơi, vốn cho là chỉ là lục cấp võ vương cùng bát cấp võ vương chỉ kém hai cái cảnh giới. Hiện tại xem ra không biết kém đi nơi nào a. Thấy Hàn Thành bị đánh trọng thương, Long Đình một đám võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh đều là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không có người nói cái gì. Như vậy hành vi thật thật không tốt. Ở Bắc vực, Ninh Tuyết thân là phiếu miêu tông người. Lại đối Long Đình dưới người nặng như thế tay, đối với Long Đình thể diện cùng danh vọng đều cũng có chút ảnh hưởng. Càng là thế lực lớn, đối với cái này khác nhau thì càng coi trọng. Đi nghiêm trọng nói, cái này thậm chí cũng có thể coi là phiếu miêu tông khiêu khích. Thế nhưng bọn họ cũng là không có cách làm, dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Tuyết sớm muộn gì là muốn đến Long Đình, bát bộ thiên long điện những thứ kia cao nhất thiên tài trẻ tuổi cũng đều nín một cổ thái độ đây. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể là lắc đầu cười khổ, làm bộ không thấy được. Khiêu chiến sự tình tạm thời có một kết thúc. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình những người này đến Thánh Cực Tông cũng không hoàn toàn đúng là lập uy, chủ yếu vẫn có liên quan tới võ hồn điện sự tình thương lượng. Sở Thanh Vân ngất đi, bị nội môn một ít đệ tử đưa về hắn chỗ mình ở. Mà Hàn Thành cũng là không mặt mũi lại vào Thánh Cực Tông, trực tiếp tìm hai người đem hắn đưa về đến Long Đình trên chiến thuyền. Hai ngày sau, Sở Thanh Vân thanh tỉnh qua đây. Mà phiếu Miêu Tông phi hành cung điện còn có Long Đình chiến thuyền cũng là dự định rời khỏi, đi bắc vực tam đại trong tông môn một cách khác, Phù Khôi Tông. Hai ngày này tới nay Thánh Cực Tông cũng là tận tình địa chủ, Thánh Cực Tháp theo tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy đều là miễn phí mở ra cho Trung Châu những thứ kia vũ vương cảnh. Dự định lúc rời đi sau có một bộ phận phiếu Miêu Tông cùng Long Đình vũ vương cảnh liền quyết định ở lại Thánh Cực Tông, kế tiếp cùng Thánh Cực Tông vũ vương cảnh hành động chung. Mà trong cũng là bao gồm Ninh Tuyết. Đương nhiên, bởi nàng lưu lại, đưa tới không ít phiếu Miêu Tông đệ tử đều là ở lại Thánh Cực Tông, mà Long Đình người cũng là đi nhiều. Cung điện cùng chiến thuyền khởi hành trước, Thánh Cực Tông tông chủ và một đám trưởng lão tự nhiên cũng là đưa ra. Chư vị, đến đây đừng qua, sau này cùng nhau đối phó võ hồn điện Hắc Ma Tháp thời điểm, còn muốn cùng các vị nhiều hơn hợp tác. Trước khi đi, Thánh Cực Tông tông chủ Mạc Thanh Tuyền cáo biệt. Mạc tông chủ chỉ đưa tới đây đi, trước khi tới nghe nói Bắc vực không có gì thiên tài chân chính, không nghĩ tới cái này vừa xong Thánh Cực Tông, liền gặp một cái a. Phiếu Miêu tông vị kia Dư Hãn Hải vừa cười vừa nói. Long Đình Phàn Dũng cũng là gật đầu, bất quá hắn nói trực tiếp hơn, lúc tới sau còn nghe nói Thánh Cực Tông suy tàn, hiện tại xem ra, những thứ kia lời đồn đổ tất cả đều là giả, có thể có lợi hại như vậy lục cấp võ vương, không hổ là Bắc vực xưa nhất tông môn. Bởi vì Sở Thanh Vân biểu hiện để cho Trung Châu những thứ này vũ tông cảnh môn đối Thánh Cực Tông đều cũng có chút thay đổi bộ mặt. Ít nhất không có trước như vậy không che giấu chút nào xem thường cùng khinh thường. Lại là sau một hồi hàn huyên, cung điện cùng chiến thuyền, lại một lần nữa bay ra Thánh Cực Tông hộ tông đại trận, lại lần nữa khởi hành.